Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1613, hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bát môn dịch vị, giết. Tiếng nói vừa dứt vờn quanh ở Từ Kinh Tinh ra tám tòa thật to phong cách cổ xưa cửa đá đột nhiên động. Cái này khẽ động hư không rung động tất cả thiên địa kinh hãi. Ùm ùm, cửa đá khổng lồ vốn là tản ra một loại thê lương rất nặng khí tức, ngay cả là sáu kiếp giới vương đối mặt cái này cửa đá cũng có một loại tự ti mặc cảm vô cùng nhỏ bé cảm giác. Mà rực giới sáu kiếp giới vương Dương Tu xuất lĩnh hơn vạn tên tu sĩ chính đang toàn lực tiến công một tòa cửa đá, cái này khẽ động trực tiếp đem Dương Tu mọi người cuốn vào kỳ môn trong đại trận. Bát môn trong, có chết kinh hãi, bị thương ba cái tử môn. Bát môn dịch vị chính là muốn đem cái này Dương Tu bọn người túm nhập cái này ba cái tử môn trong. Trong nháy mắt Dương Tu cùng hơn vạn tên tu sĩ bị tam đại tử môn cắt kim loại thành ba cái bộ phận từng người làm chiến. Lâm Dịch không phải là không muốn qua lợi dụng bố trí thần kỳ môn trận pháp sau, lợi dụng già thần phi phong rời khỏi Từ Kinh Tinh, đi cái khác tinh thần trên cầu viện. Nhưng lúc này đây kỳ môn trong, sáp nhập vào quá nhiều trận pháp, nếu là không có Lâm Dịch tự mình điều khiển, hoàn toàn không đạt được chống đỡ kẻ thù bên ngoài hiệu quả, càng chưa nói tới đi chém giết đối thủ. Cũng không phải mỗi một tòa trận pháp cũng như cùng diễn thiên đại trận như nhau, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể tự mình làm vận chuyển. Cho nên, Lâm Dịch dặn Hàm Hy tỉ muội, nếu là có kẻ thù bên ngoài đến phạm, muốn trước tiên thông chi hắn. May mà Dương Tu trùng kích kỳ môn đại trận, Lâm Dịch trước tiên theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc đúng lúc chạy tới. Về phần không đi bên ngoài cầu viện còn có một nguyên nhân khác. Lâm Dịch và người khác không giống nhau, tuy rằng hắn chiếm được Từ Kinh Vương huyết mạch cùng thần hồn, nhưng dùng nam tử chi thân đi cái khác tinh thần trên xin giúp đỡ, người khác cũng chưa chắc sẽ hỗ trợ. Lâm Dịch có thể đem Phệ Linh Vương cùng độc giới câu kết việc nói ra, nhưng dùng một cái xa lạ thân phận của người, lại có ai sẽ tin tưởng. Nếu là đem Từ Kinh Tinh mệnh vận, đặt ở cái khác trong tay của người, không bằng đem chăm chú toàn ở trong tay của mình. Đây chính là ta mệnh do ta không do trời khí phách. Thấy Lâm Dịch trở mình thủ trong lúc đó, lại đem sáu kiếp giới vương cùng hơn vạn tên tu sĩ cuốn vào trong đại trận Từ Kinh Tinh mọi người giật nảy mình. Khiếp sợ là có, nhưng càng nhiều hơn chính là hết hồn. Ở lòng của mọi người trong, Lâm Dịch có thể đem Dương Tu bọn người trận ngoài cửa, đã là trời cao có thấu, giống như thần trợ, không có ai sẽ hy vọng xa vời càng nhiều. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch ý đồ vô cùng rõ ràng, lại là phải đem sáu kiếp giới vương cùng hơn vạn tên tu sĩ đại quân vây khốn. Hoặc là nói là, chấn giết, cái này hai kiếp giới vương, lại muốn giết chết hơn vạn tên tu sĩ, trong đó có hơn 1000 tên giới vương, hơn nữa còn có một cái sáu kiếp giới vương. Lục Tuyết bọn người hoàn toàn nhìn mắt choáng váng, trước đây Lâm Dịch bày binh bố trận lúc bọn họ lại giúp không được gì, hơn nữa trong lòng có chút xem thường. Hôm nay, Lâm Dịch dùng sức một mình thay đổi như trong chóng, phúc thủ làm mưa các nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vào giờ khắc này, bốn người đột nhiên ý thức được Từ Kinh Vương trước khi chết quyết định là thật sáng suốt. Chỉ là hơn 10 hơi thở thời gian, trong đại trận đã có người ngã xuống, hơn nữa không phải số ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tòa tử môn trong, sáp nhập vào nhiều lắm đỉnh cấp sát phạt đại trận. Bát Hoàng Kiếm trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Tiên Thiên Bát Quái trận, Thập Nhị Thiên Đô sát thần đại trận, lại thêm bản thân kỳ môn thuật lực lượng, động thiên cảnh tu sĩ ở loại trận pháp này trước mặt hoàn toàn không có chút nào chống lại lực. A a a, trong đại trận truyền đến từng đợt gào khóc thảm thiết vậy kêu thảm thiết. Kiếm khí ngang dọc tinh quang rơi xuống, cụt tay cụt chân tùy ý có thể thấy được máu chảy thành sông, nhìn thấy mà giật mình. Ở Từ Kinh Tinh vùng trời, một cái bạch sam tu sĩ đạp không mà đứng, hai tay liên tục biến hóa pháp quyết, điều khiển đại trận vận chuyển, bắn ra từng đợt hủy diệt tính ba động. Nhìn cái này cũng không rộng dày bóng lưng, Từ Kinh Tinh mọi người hoảng loạn sợ hãi đích tình tự triệt để biến mất. Chút bất chi bất giác, mỗi một cái Từ Kinh Tinh tộc nhân, đều muốn Lâm Dịch coi là Từ Kinh Tinh vương. Tại đây khẩn trương đến kẻ khác hít thở không thông đại chiến trong, không ít nữ tử lại đang len lén đánh giá Lâm Dịch, chẳng biết tại sao, cái bình thường thoạt nhìn phổ thông gò má, vào giờ khắc này, tựa hồ cũng tản ra rung động lòng người mị lực. Bố trí kỳ môn đại trận, Lâm Dịch thủy chung không có nghỉ ngơi, Từ Kinh Vương huyết mạch cùng thần hồn cũng không có và Lâm Dịch hòa làm một thể. Mà Lâm Dịch ngủ ngon ba ngày, trên người cũng xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ. Vốn là một đầu nhu thuận tóc đen, hôm nay lại xen lẫn một luồng lũ màu tím tóc, làm cho Lâm Dịch trên người, nhiều một phần tôn quý cùng ung dung, sấn được Lâm Dịch gương mặt của tản ra một loại yêu dị tuấn mỹ. Đọc truyện tại Wankiwatui, né, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói Từ Kinh Vương không có ngã xuống, mà là dùng một loại hình thức khác, ở Lâm Dịch trên người tiếp tục sống xuống phía dưới. Nàng đem chứng kiến một cái truyền kỳ quật khởi, một cái chư thiên vạn giới kỳ tích sinh ra. Trong đại trận, huyết quang đầy trời. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, động thiên cảnh tu sĩ đã toàn bộ ngã xuống. Mà hơn ngàn tên giới vương, hôm nay cũng chỉ còn lại có mấy trăm vị, hơn nữa gần như người người bị thương, sắc mặt tái nhợt. Tận mắt đến bên người tu sĩ từng cái bị đại trận cắn nuốt, có chút hóa thành một vũng máu, có chút bị kiếm khí xé rách, có chút bị tinh quang xuyên thấu, loại này trong lòng trùng kích cùng áp lực cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu được. Nếu là hơi có phân tâm, càng là vạn kiếp bất phục, giới vương cũng muốn chết. Lâm Dịch trong con ngươi cơn sóng không sợ hãi, thần sắc băng lãnh. Nếu như cái kia Dực tộc 6 kiếp giới vương không có thể ở trước tiên lao ra kỳ môn đại trận, hãm được càng lâu, bọn họ cơ hội đào xanh lại càng xa vời. Bởi vì ở kỳ môn đại trận trong còn có một cái nhìn như không có quá nhiều lực sát thương trận pháp tồn tại. Đó chính là Thất Khước đại trận. Mặc dù không có Bát Hoang kiếm trận phong mang, cũng không có Chu Thiên tinh đấu đại trận hủy diệt, nhưng Thất Khước đại trận lại xứng đáng là cái này kỳ môn trong kinh khủng nhất một chiêu bố cục. Đánh mất vô luận là thần hồn của ngươi, hay là huyết mạch đều đang dần dần suy yếu, đợi được có người phát giác thời điểm, đã không kịp. Đông đảo trận pháp một vòng trừ một vòng, mỗi một tòa đại trận đều có hắn tác dụng, ở không ảnh hưởng cái khác trận pháp điều kiện tiên quyết phát huy ra lớn nhất công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là cho tới hôm nay, ở mấy nghìn tên tu sĩ rơi xuống dưới tình huống, Dương Tu vẫn không có ý thức được nguy cơ. Dương Tu đã sớm thả ra hào ngôn, chỉ cần cho hắn một đội nhân mã, liền có thể thoải mái đánh hạ Từ Kinh Tinh. Hôm nay hơn vạn tên tu sĩ hao tổn hơn nửa, để cho Dương Tu trong lòng vô cùng tức giận, càng muốn ở trước tiên công phá đại trận này. Đây là kém kiến thức hải, nếu là Dương Tu có thể nhận ra cái này 8 tòa cửa đá lai lịch, sợ rằng sẽ trước tiên lựa chọn đào tẩu, mà không phải lựa chọn cường công. Giết cho ta, hắn đại trận này không kiên trì được bao lâu. Bảy binh bố trận người chỉ là một hai kiếp giới vương, mọi người không cần kinh hoàng. Dương Tu gầm lên giận dữ, cầm trong tay một cây màu bạc trắng trường mâu, bắn ra ra hừng hực quang mang, liên tục trùng kích đại trận, tạo thành từng đợt kịch liệt ba động. Lúc này, Tử Vũ đã ở Dương Tu đám người trùng kích dưới, trở nên nhạt như vô ngân, vô luận là Dương Tu hay là Phệ Linh Vương tự nhiên có thể xem tới được Lâm Dịch. Ở ba tòa tử môn trong, ngoại trừ 6 kiếp giới vương Dương Tu, bên trong còn có 4 vị ngũ kiếp giới vương, trong đó có 2 cái Phệ Linh tinh hộ pháp, còn có 2 cái độc giới tu sĩ. Ở Dương Tu mệnh lệnh chấp hành, 4 vị này ngũ kiếp giới vương cũng được giết đỏ cả mắt rồi, thôi động khí huyết bộc phát ra lần lượt bén nhọn thế tiến công. Trong lúc bất chợt, một vị độc giới tu sĩ thần sắc nhất biến, thức hải trong thần hồn, dĩ nhiên truyền đến từng đợt suy yếu. Cách chương.